tối cường thần thoại đế hoàng, chương 870, biến số lớn nhất, góc truyện audio.com, bụi đất tung bay, thảo nguyên không ngừng lay động, có thể thấy được lực lượng của hình thiên khủng bố đến mức nào. Các đệ tử kiếm đình đều khẩn trương nhìn qua chỗ bụi đất vấn vít một phủ vừa rồi của hình thiên, trực tiếp đem thảo nguyên chém đứt một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy hiển hiện ra, phóng tầm mắt nhìn đi căn bản trông không đến hai đầu cuối. Hình thiên đối với lực lượng khống chế cực tốt, nếu không mấy cái vực phương viên xung quanh đều sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Phủ này phẩm giai không thấp, lại thêm lực lượng của hình thiên, đánh chìm một cái vực tuyệt đối nhẹ nhõm. Cho dù là tần quân bên trên cân đầu vân nơi xa cũng có thể cảm giác được cỗ kình phong kia, phảng phất như nhục thân đều sẽ bị kình khí xông bạo. May mắn hình thiên không có chạy đi, tần quân may mắn nghĩ đến cường giả như vậy nhất định phải nắm giữ trong tay mình, hắn mới yên tâm. Hắn hướng bồ đề tổ sư bên cạnh hỏi, kiếm chủ đã chết rồi sao? Nhìn tư thế vừa rồi của hình thiên, kiếm chủ đoán chừng đã biến thành thịt nát. Thật lâu, bụi đất mới tán đi, thân ảnh hình thiên hiển lộ ra, dáng người thẳng tắp, thích búa bị hắn khiêng trên vai, bên chân là một đầu hẻm núi cự đại, mà ở trước mặt hắn, kiếm chủ lông tóc lại không hư hại gì, vẫn như cũ đứng vững, chỉ là thân thể mơ hồ đang run rẩy. Rút ngắn khoảng cách đến xem xét, kiếm chủ lúc này mặt mũi đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt trải rộng tơ máu, rõ ràng vẫn còn rung động vì một phủ ban nãy. Đối mặt với một phủ này, hắn lúc trước thật sự cho rằng mình chết chắc rồi. Hắn đã hồi lâu không có tiếp cận tử vong gần như thế. Cỗ lực lượng này, kiếm chủ run rẩy nghĩ đến, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế, thậm chí so với thiên mệnh đại đế còn mạnh hơn. Hắn kinh tâm động phách không cách nào bảo trì được khí chất ung dung không vội như thường ngày nữa, ý chí chiến đấu của hắn đã tán đi, không cách nào từ trong sợ hãi vừa rồi đi ra. Hình thiên nhìn xuống hắn, khóe miệng không bị trói buộc dương lên, cười nói. Nếu không phải bệ hạ nhìn chúng ngươi, thì ngươi lúc này đã là cái xác không hồn rồi. Kiếm chủ không có trả lời, vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần. Hình thiên khinh thường cười một tiếng, quay người hướng tần quân bay đi. Vẻn vẹn hai búa liền dọa kiếm chủ mất đi ý chí chiến đấu, đây chính là hình thiên, chiến thần thần thoại. Bệ hạ ta nhưng không có giết hắn. Hình thiên thu hồi kiền thích đối với tần quân cười nói, đây là hắn sau khi khôi phục đỉnh phong lần thứ nhất xuất thủ, mặc dù chỉ là hai búa, nhưng hắn vẫn rất hài lòng. Dương Tiễn cùng Kim Quang Thánh Mẫu đều phức tạp nhìn qua hắn, Tôn Ngộ Không thì mặt mũi tràn đầy chiến ý, hận không thể lập tức cùng hình thiên đại chiến 300 hiệp. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu mỉm cười, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì cái này tại trong dự liệu của hắn. Hình thiên phải có bá lực như thế. Tần quân gật đầu, nhìn qua kiếm chủ, khẽ cười một tiếng. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Nói xong, hắn liền đối với Dương Tiễn phân phó nói. Đem Dạ Đế mang lên, sau đó hắn phải thật tốt giáo dục Dạ Đế một phen, để hắn hiểu được đùa nghịch thủ đoạn là cần phải trả cái giá nặng nề. Dương Tiễn gật đầu, lúc này liền hướng Dạ Đế phóng đi. Rất nhanh, một đoàn người liền túng vân bay về phía chân trời, lưu lại thảo nguyên đã hóa thành hoang vu. Góc truyện audio.com. Kiếm chủ vẫn ngây người tại biên giới hẻm núi, các đệ tử kiếm đình vội vàng chen chúc đi tới. Hoa Nhất Kiếm sắc mặt khó coi, mà Kỳ Lang Vương cũng tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, khắp cả người lăng hàn. Hắn đều không thể tin được vừa rồi mình nhìn thấy cái gì. Hình thiên cường thế để tâm thần bọn hắn rung mạnh, cảm giác sợ hãi để bọn hắn không biết làm sao, cho dù hình thiên đã rời đi. Nguyên lai ta là không chịu được một kích như thế. Kiếm chủ tại dưới sự chen chúc của các đệ tử kiếm đình xung quanh thì thào nói. Trong nháy mắt vừa rồi đó, kiếm tâm của hắn đã nát. Hắn vẫn luôn cho là mình sẽ không sợ hãi cái gì, muốn khiêu chiến tất cả cường giả thế gian, nhưng hình thiên mạnh để hắn đối với kiếm tâm của mình sinh ra nghi vấn. Kiếm đạo chi chủ tại lúc này, bất quá chỉ là trò cười. Đã bay cách xa mấy chục dặm, bên trên cân đầu vân, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Kiếm chủ cùng Kỳ Lang Vương còn dám tham gia Bách Hùng Đại Hội không? Vừa nghĩ tới biểu lộ ngay lúc đó của đám người kiếm chủ, Tôn Ngộ Không liền muốn cười ha ha. Hận mình không thể giống như hình thiên trang bức như vậy. Làm sao không dám, cùng lắm thì nhìn thấy trẫm tư thái bầy thấp điểm. Tần quân nhún vai cười nói. Trải qua trận này, ngày sau coi như kiếm chủ trở thành một trong cửu đế, nhưng ở trước mặt tần quân, địa vị liền muốn thấp hơn nhất đẳng. Về phần Kỳ Lang Vương, căn bản không bị tần quân để vào trong mắt. Cái gọi là cửu đế, đối với bệ hạ tới mà nói, dễ như trở bàn tay. Dương Tiễn thật lòng nói ra, uy hiếp duy nhất với tần quân cũng chỉ có thiên mệnh đại đế mà thôi. Cửu U Âm đế đã thua ở dưới tay Nhan đế, hắn là số ít người biết thân phận thật sự của Nhan đế, cho nên đối với thiên hạ cửu đế, hắn không nghi ngờ chút nào. hắn hiện tại chỉ chờ mong Tần Quân sẽ có biểu hiện kinh thiên động địa như thế nào. Khiêm tốn một chút, tất cả dựa vào các ngươi, chậm mới có thể uy phong như vậy. Tần Quân khoát tay cười nói, một câu liền thỏa mãn lòng hư vinh của đám người Hình Thiên. Hừ hừ, bệ hạ, Bách Hùng đại hội lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi hành hung các lộ hùng chủ. Tôn Ngộ Không vui cười nói, gia hỏa này trong đầu tựa hồ ngoại trừ chiến đấu ra, liền không còn gì thứ gì khác. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn vẫn là rất may mắn mang theo Tôn Ngộ Không, có Tôn Ngộ Không tại, không lo không có cớ chèn ép hùng chủ còn lại. Liền nói hắn không quản được Tôn Ngộ Không, diệu quá thay, diệu quá thay. Ngoại trừ Thiên Mệnh Đại Đế ra, Đông Hoàng Thái Nhất mới là người cần đề phòng nhất. Tần Quân híp mắt cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất, cái tên này vừa đi ra, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu lập tức biến sắc. Bồ Đề Tổ Sư lông mày cũng nhíu chặt, Dạ Đế máu me khắp người thì nằm ở phía sau, đau khổ không thôi. Yêu Hoàng của Cổ Thiên Đình, Bồ Đề Tổ Sư tự lẩm bẩm, Hình Thiên càng là sắc mặt nhăn nhó, Vu tộc sở dĩ suy bại cũng là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn tự bạo cùng thập nhị tổ Vu đồng quy vu tận. Vu tộc không có tổ Vu, bị trắng trợn tàn sát cuối cùng đi vào mạt lộ. Cho nên vừa nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng Hình Thiên liền ngăn không được toát ra phẫn nộ. Cho dù hắn có ký ức rất nhiều thế nhưng thụ ảnh hưởng đời thứ nhất nhiều nhất. Bầu không khí trở nên có chút nặng nề, nâng lên Đông Hoàng Thái Nhất cho dù cường đại như. Góc truyện audio.com, Bồ Đề Tổ Sư cũng không có lộ ra vẻ mặt vui cười. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất thật là biến số lớn nhất. Tần Quân thầm nghĩ, hắn chỉ có thể cầu nguyện Đông Hoàng Thái Nhất không phải tu vị đỉnh phong, nếu như vậy, Hình Thiên cùng Bồ Đề Tổ Sư liên thủ, có lẽ có thể đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi lên trên thân Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây là một cái mê đề, không có người biết sâu cạn của hắn. Thanh Sơn Liên Miên, từng tòa lầu các nguy nga tọa lạc tại giữa rừng núi, nơi này chính là trung tâm quyền lực của Hoàng Hôn Điện. Ở bên trên một tòa cự phong cao vút trong mây, có một tòa tháp do đồng thau đúc thành, đây là nơi thương nghị đại sự của Hoàng Hôn Điện. Giờ phút này bên trong đại điện tầng một trong tháp, mười mấy tên trưởng lão, hộ pháp Hoàng Hôn Điện đang tề tụ một đường. Cái gì, Tần Thánh Đế tới, kiếm chủ cũng tới. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại bên trên thủ tọa kinh thanh hỏi, hắn thân mặc lam bào, mày rậm mắt to, da thịt có chút đen kịt, thần thái khiếp sợ đủ để dọa khóc hài đồng 5 tuổi. Hắn chính là điện chủ Hoàng Hôn Điện, Nạp Lan Tây. Tu vị đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, nhóm trưởng lão hộ pháp phía dưới cũng rối loạn lên, Tần Thánh Đế cùng kiếm chủ đều là tồn tại bọn hắn ngưỡng vọng, hai tôn hùng chủ siêu nhiên xuất hiện tại bên trong địa bàn của Hoàng Hôn Điện, cái này liền không tốt. Tựa như nghe nói kiếm chủ bị thủ hạ Hình Thiên của Tần Thánh Đế đánh bại. Đệ tử báo tin quỳ trên mặt đất run giọng nói, rất rõ ràng chấn kinh trong lòng của hắn vẫn không có bình phục. Cách chương.